Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Tráng bĩu môi, bất mãn nói, ta mới không có, người bệnh thần kinh a, người tốt nhất là không có. Không đều muốn tại gia trúc viện không ngốc đầu lên được làm người. Lý Thu Yến hung dữ chừng hắn, ngươi muốn còn dám bắt nhân ra đồ vật, ta liền đem tay ngươi chặt. Hà Đại Tráng nhìn xem Lý Thu Yến bàn tay muốn đánh xuống, lập tức trốn đến Trần Tam Muội sau lưng. Bà, cứu ta. Trần Tam Muội hừ một tiếng, chắn trước mặt cháu trai. Người ổn đầu cái gì? Đại Tráng trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện thì không thể trách hắn. Bây giờ nó chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa. Hà Đại Tráng gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng. Sau này con sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Lý Thu Yến tức giận đến nỗi N-G-Ự-C phập phồng. Chỉ tay vào Hà Đại Tráng hỏi. Ngươi nói xem, trong ngăn tủ tiền của ta ai lấy? Ngươi dám nói không phải ngươi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 129 HTML. Lý Thu Yến đã tức giận đến mức gần như không kiềm chế nổi. Trước đó đã bị Trương Quế Hoa châm chọc, mà giờ đây cả Trần Tam Muội cũng không bênh vực. Nếu không có bà ngăn cản, chắc chắn nàng đã đánh hắn rồi. Trần Tam Muội nhìn Lý Thu Yến và nói, là ta lấy, ngươi đừng đổ lỗi cho trẻ con. Chỉ là một ít tiền lẻ thôi mà, ta cho bọn chúng mua đường ăn. Lý Thu Yến không nhịn nổi nữa. Hoành, một tiếng, nàng đóng sầm cửa lại, khiến cô con gái ngồi ở đó khóc thút thít. Trần Tam Muội nhìn cháu gái đang khóc, cũng lười quan tâm, liền chạy vào bếp nấu ăn. Sau vài ngày, tin tức Ôn Noãn biết nấu ăn nhanh chóng lan ra khắp gia đình. Nhiều người đã đứng ra để bảo vệ nàng trước những lời đồn thổi. Ôn Noãn vốn dĩ cảm thấy những tin đồn đó thật vô lý. Nhưng giờ có người đứng ra bênh vực, nàng không cần phải tự mình chạy khắp nơi giải thích. Cố Thanh Hàn ghi nhớ việc này trong lòng, cố tình dẫn Ôn Noãn đến gặp chính ủy để nói chuyện. Cách chương